là bởi vì tình huống bây giờ đã hết sức khẩn cấp rồi. Trong lòng các ngươi cũng nên hiểu, mặc dù thoạt nhìn thái tử tao nhã lịch sự, thật ra thì là người mềm yếu, mọi việc đều vì hoàng hậu vâng lệnh nghe theo, tâm tư cũng rất nhỏ mọn giống như hoàng hậu. Lần này ta vừa đánh lại mắng hắn, còn làm hại hắn trọng thương trong người, hắn khẳng định có lòng oán hận. Mặc dù cho đến bây giờ hắn vẫn nói năng thận trọng về chuyện này, nhưng không đảm bảo một ngày nào đó sẽ đường hoàng khai báo với hoàng hậu. Hoàng hậu vốn nhìn ta không vừa mắt, lại muốn che chở thái tử phi, vì vậy cũng chỉ có thể lấy ta ra khai đao. Đây cũng không là gì, bà ta hung hăng nữa cũng không thể có khả năng sẽ muốn mạng ta bây giờ, nhưng thái tử không giống vậy, mặc dù hắn hận ta, nhưng trong lòng cũng có chút tình cảm với ta. Ta hiểu rõ hắn, hắn rất có thể sẽ dồn tất cả ý hận lên người vương gia. Một người nhìn nhã nhặn lịch sự một khi phát điên lên mới là đáng sợ nhất. Vì vậy, từ nay về sau, tất cả các ngươi đều phải cực kỳ cẩn thận, ngàn vạn lần canh chừng phía bên thái tử đột nhiên ra chiêu đả thương vương gia. Nghe nàng giải thích như vậy, sắc mặt Bình Công Công và Lý Ma Ma lập tức thay đổi lớn, Bình Công Công vội vàng nói, dạ, lão nô biết, về sau lão nô nhất định một tấc cũng không rời canh chừng vương gia, cần phải không để cho bất kỳ người lạ nào tiến gần vương gia một bước. Người lạ dễ phòng, sợ nhất chính là người thân cận đột nhiên chọc cho hắn một đao. Bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta vốn khó lòng đề phòng. Quý Du Nhiên thở dài, chỉ có điều Bình Công Công ngươi cũng không cần quá trông gà hóa quốc, mỗi ngày nên làm gì thì làm đi. Bây giờ thái tử vẫn còn mang bệnh, sẽ không làm gì chúng ta. Bây giờ việc chúng ta cần làm chính là thăm dò rõ ràng lai lịch những người bên cạnh chúng ta, biết đại khái nên đề phòng người nào. Về phần trong vương phủ này, tai mắt của hoàng hậu cũng quá nhiều, chúng ta muốn nhổ sạch sẽ là không thể nào. Chỉ có điều ta đều không lo lắng về những người đó, chỉ có Thái Bình đó. Cử chỉ của nàng ta thật sự quá đặc biệt, nhưng mà nàng ta vì ta mà làm rất nhiều, ta hoài nghi nàng ta ngược lại không sâu. Nha đầu này, lòng dạ nàng ta thật sự quá sâu, ta vốn không nhìn thấu. Huống chi nàng ta còn do hoàng hậu phái tới, người này chúng ta không thể không phòng. Đúng vậy. Lão nô vẫn nhớ ngày đó khi vương phi ngài ra từ trong núi ra ngoài, ánh mắt hoàng hậu nương nương nhìn nàng ta rất không bình thường. Bình Công Công vội nói, thay đổi thái độ lạnh lẽo lúc trước. Thật sao, khi ấy nàng bị sốt quá lợi hại, ngược lại không quan sát được điểm này. Quý Du Nhiên khẽ vuốt cằm, như thế xem ra, người này thật sự không đơn giản rồi, vừa mới đầu ta giữ nàng ta ở ngay bên cạnh chính là cách làm chính xác. Người như vậy, nếu như thả vào phía dưới, trời mới biết nàng ta sẽ bí mật bố trí những gì. Chỉ có điều, bây giờ nhiều chuyện như vậy, ta phát hiện nàng ta còn lợi hại hơn những gì ta tưởng tượng nhiều, chúng ta phải canh chừng chặt chẽ nha đầu này. Mà ta sức lực có hạn, nào có nhiều thời gian đi nhìn chằm chằm nàng ta như vậy. Cho nên, các ngươi cũng suy nghĩ biện pháp giúp ta làm thế nào để ràng buộc nàng ta lại. Vương Phi, nô tỳ cảm thấy, nếu không ngài giao nàng ta cho nô tỳ đi. Đã nói kêu nàng ta đi theo nô tỳ học thêm chút quy củ, về sau tiện phục vụ tốt cho vương phi ngài, dù sao thời gian mỗi ngày của nô tỳ ngược lại nhiều, có thể nhìn chằm chằm nàng ta bất kỳ lúc nào ở khắp nơi, chính là không thể tự mình canh chừng, cũng có thể gọi tiểu nha đầu cạnh nhìn, bảo đảm sẽ tìm ra rõ ràng hành tung của nàng ta. Lý Ma Ma vội vàng đề nghị, đây cũng có thể xem như một biện pháp tốt, Quý Du Nhiên gật đầu, vậy trước tiên cứ như thế. Còn có Bình Công Công, nếu như nha đầu này do hoàng hậu đưa tới, thân phận kia phải có chút dấu vết lần mò theo. Mấy ngày nay ngươi làm chân chạy nhiều hơn, đi tìm người hỏi thăm một chút xuất thân của nàng ta đi. Nàng thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc là một gia đình như thế nào mới có thể nuôi ra một nữ nhi như vậy. Dạ, lão nô biết, Bình Công Công liên tục không ngừng lĩnh mệnh, thái độ vừa rồi không chỉ tốt hơn thái độ ban đầu một chút đâu. Mắt thấy một phen thành thật với nhau, ít nhất nàng đã đạt được tin tưởng bước đầu của bọn họ, Quý Du Nhiên cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. Chờ sau khi Phượng Dục Minh ngủ đến tự nhiên tỉnh dậy, bọn họ đã sớm bố trí thỏa đáng tất cả, tinh thần của Bình Công Công và Lý Ma Ma phấn chấn công việc lu bu lên. Nhìn thấy Quý Du Nhiên nửa nằm trên giường mỉm cười nhìn hắn, hắn đầu tiên thoải mái nhếch miệng mỉm cười với nàng, ái phi, nàng tỉnh rồi. Quý Du Nhiên gật đầu. Chỉ có điều sau một khắc, sắc mặt Phượng Dục Minh lập tức thay đổi, liên tục không ngừng co rút thành một cục cuốn vào trong chăn, mặt đề phòng nhìn nàng chằm chằm. Quý Du Nhiên bật cười hì hì một tiếng, chàng đang làm gì vậy? Không cho phép nàng cởi quần của bổn vương, trợn to cặp mắt, hai tay của Phượng Dục Minh ở trong chăn nắm thật chặt dây lưng quần. Hai gò má của Quý Du Nhiên lại không nhịn được ửng hồng, chàng đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Người nào cởi quần của chàng chứ? Không có sao, Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái, nhưng mà bổn vương nhớ rõ ràng. Vương gia chắc chàng nằm mơ thôi. Quý Du Nhiên tỏ vẻ phất tỉnh hỏi. Phượng Dục Minh chính là ngẩn ra, là nằm mơ sao? Dĩ nhiên, Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu, ta là một nữ nhi con nhà, sao lại đi cởi quần của chàng? Hơn nữa nếu như ta thật sự cởi quần của chàng, chàng còn có thể thản nhiên ngủ cùng với ta sao? Cũng đúng, lúc này Phượng Dục Minh mới phát hiện mình lại có thể cùng giường chung gối với nàng đấy. Không đúng, hắn nhớ rõ ràng tối hôm qua hắn ngồi ngoài cửa kia cơ mà, sau đó Bình Công Công còn khuyên hắn đi Tây Sương phòng nghỉ ngơi đó, nhưng hắn không chịu sau đó. Rối loạn, trong đầu hoàn toàn rối loạn, rốt cuộc những thứ kia xảy ra thật hay vẫn là mộng. Nhưng mà tại sao trí nhớ của hắn lại linh hoạt như vậy, giống như thật sự xảy ra vậy? Trí nhớ rối như tơ vò hỗn loạn ở chung một chỗ, vừa giống như mộng, lại vừa giống như không phải, Phượng Dục Minh hoàn toàn rối loạn. Quý Du Nhiên vội vàng chuyển đổi đề tài, vương gia thời gian đã không còn sớm, chẳng có đói bụng không? Có muốn kêu bọn họ truyền bữa cơm trưa lên không? Được truyền, vội vàng nhảy thoát ra khỏi tư duy này, Phượng Dục Minh quyết định, hắn không cần suy nghĩ nữa. Ái Phi nói là nằm mơ thì là nằm mơ đi, Ái Phi không thể nào lừa hắn đâu. Vài ngày sau đó, Quý Du Nhiên đều nằm trên giường tĩnh dưỡng, Phượng Dục Minh vẫn theo bên cạnh nàng, trò chuyện với nàng, gọi con chó lớn Tiểu Hắc tới vui đùa một chút. Thỉnh thoảng Thập Nhị Hoàng Tử và Ninh Vương Phi cũng sẽ tới thăm nàng một chút, chỉ có điều thời gian mỗi lần dạo chơi đều không quá dài. Mỗi ngày Thái Hậu đều sẽ sai người mang thuốc bổ tới đây cho nàng, bên phía Hoàng Hậu cũng có, nhưng rõ ràng qua loa hơn nhiều lắm. Chỉ có điều Quý Du Nhiên cũng không thèm để ý, mỗi ngày chỉ cần quan tâm ăn được ngủ được là được. Thân thể dần dần nuôi dưỡng không sai biệt lắm rồi, cuối cùng ngoài cửa lại nghênh đón một vị khách quý. Phu nhân thị lang Trương Thị, bà ta chủ động xuất hiện. Du Nhiên, ngươi không sao chứ? Nghe nói ngươi ngã bệnh, ngươi cũng không biết trong lòng ta có bao nhiêu gáp gáp. Mới vừa vào phòng, Trương Thị lập tức tỏ vẻ ân cần nói. Ha ha, nàng đã ngã bệnh nhiều ngày như vậy, cũng không thấy có nửa điểm tin tức của bà ta, bây giờ nàng đã tốt lên nhiều rồi, bà ta mới thong thả đi tới, lại còn nói loại lời như thế. Quý Du Nhiên cũng muốn cười. Thản nhiên đi tới, Trương Thị ngồi bên mép giường, chủ động cầm tay Quý Du Nhiên lên, một phen tình ý sâu xa, ngươi là đứa bé ngoan, cũng nên hiểu tại sao chúng ta lâu như vậy không thể tới thăm ngươi. Phía trước thái tử cũng ngã bệnh, hơn nữa còn nặng hơn ngươi nhiều lắm, hơn 10 thái y thay phiên nhau cứu chữa 2-3 ngày mới cứu được hắn, về chuyện này thật sự thiếu chút nữa khiến chúng ta lo đến chết. Cha mẹ ngươi cũng vì lo lắng cho bệnh tình của thái tử nên mới chậm chạp không đến thăm, nhưng mà không phải bọn họ cũng tặng đồ cho ngươi sao? Hôm nay ta cũng coi như thay bọn họ tới xem một chút, giúp bọn hắn truyền một lời. Ngươi là đứa bé ngoan, chắc chắn sẽ không so đo với cha mẹ đúng không? Bà ta cứ mở miệng lại tâng bốc nàng là đứa bé ngoan úp lên đầu nàng còn có thể nói không sao. Quý Du Nhiên cười khẽ, dạ ta hiểu. Phụ thân là tể tướng đương triều, thái tử điện hạ lại là con rể của người, người đương nhiên coi thái tử quan trọng nhất, thêm nữa bệnh tình của ta vốn không nghiêm trọng, bọn họ cùng bên muội muội cũng là chuyện phải làm. Đúng đúng đúng, chính là cái lý này. Trương Thị vội vàng gật đầu hòa theo. Quý Du Nhiên lập tức thuận thế hỏi, đúng rồi, những ngày qua ta vẫn ở nhà dưỡng bệnh, chưa từng hỏi tình huống bên ngoài thái tử như thế nào. Đã tỉnh lại, chỉ có điều thân thể còn rất yếu ớt. Suy nghĩ một chút cũng đúng, một thân một mình ở trong núi rừng, gặp phải sói hoang tập kích đương sống sờ sờ bị kéo một mảnh thịt từ trên đùi, còn lăn từ chỗ cao như vậy té bị thương một cái chân khác, đầu lưỡi cũng bị cắn bể, người còn ngâm trong khe nước thật lâu, nếu đổi lại thành thân thể yếu đuối một chút chỉ sợ cái mạng cũng đã sớm mất. May nhờ thái tử là chân long thiên tử, thái y đều nói chỉ cần tỉnh lại thì không có vấn đề gì, trên đùi cũng không tổn thương đến gân cốt, ngày sau đi lại cũng không có vấn đề gì. Thế mà lại không có nhiều vấn đề. Tên cầm thú kia nên gãy tay gãy chân, cả đời làm người tàn phế không thể gieo họa được cho người khác mới đúng. Trong lòng Quý Du Nhiên vô cùng bất mãn, nhưng trên mặt vẫn cười nói, đúng là vậy sao? Điều này thật sự nói rõ ràng rằng thái tử có chân long hộ thể. Nếu đổi lại thành ta, gặp phải chuyện như vậy khẳng định vừa mới bắt đầu đã bị hù chết, những thứ phía sau nghĩ cũng không dám nghĩ đến, ta vốn không chịu nổi dù chỉ một điểm. Cũng không biết là người nào, lại có ý nghĩ kỳ lạ nói rằng ta và thái tử ở chung một chỗ, điều này sao có thể. Ta một nữ nhi ra, sói hoang thấy ta chắc xé nát ta đi. Đúng vậy. Trương Thị liên tục không ngừng gật đầu, trong lòng hơi ngượng ngùng, bà vốn còn định mượn đề tài này tới dò hỏi Quý Du Nhiên một chút, nhìn xem lời nói ban đầu của Quý Du Nhiên là thật hay là giả.

Về phần vì sao, nói hai chữ lại nghẹn ngào tiếp. Một câu nói còn chưa dứt lời, một chuỗi nước mắt trong suốt đã rơi ra, không biết chuyện còn tưởng rằng nàng đang bắt nạt nàng ta đó. Trong lòng Quý Du Nhiên đang không nhịn được, Phượng Dục Minh đã nắm chặt tay nàng, ái phi, chúng ta đi thôi. Chuyện trong phủ bọn họ liên quan gì đến chúng ta? Đúng vậy, Quý Du Nhiên liên tục không ngừng thuận nước đẩy thuyền định đi cùng hắn. Ai ngờ nữ nhân kia đột nhiên phịch một tiếng quỳ gối trong mưa, ôm lấy bắp chân nàng kêu to, giật vương phi, ngài có thể thì thương xót cho thiếp thân đi. Nếu không thể, ngài xem thiếp thân vì ngài chịu nhiều khổ cực như vậy, dầu gì giúp đỡ thiếp thân một tiếng đi. Người có ý thứ gì? Đáy lòng lập tức treo thật cao, Quý Du Nhiên dùng sức muốn đẩy nàng ta sang một bên. Ai ngờ nữ nhân này ôm nàng chặt cứng. Vương phi, ngài và thái tử điện hạ chi kỷ nhiều năm, chẳng lẽ ngài còn không hiểu tình ý của thái tử với ngài? Thái tử lưu thiếp thân ở bên người, cũng bởi vì gương mặt này của thiếp thân. Ngài có biết không, mỗi lần ở cùng với thiếp thân, thái tử đều nhìn chằm chằm vào thiếp thân, bao nhiêu lần thái tử thỏa sức kêu khuê danh của ngài. Sau khi ngủ thái tử càng thêm hết lần này đến lần khác kêu tên ngài. Thái tử phi vì vậy mà hận thiếp thân, nhiều lần mắng thiếp thân đánh thiếp thân đều không nói một câu cho thái tử. Nhưng ngài cũng biết rõ ràng, những đau khổ này của thiếp thân đều do ngài. Nữ nhân này càng nói càng quá đáng, trong lòng không khỏi tức giận một trận, Quý Du Nhiên khẽ cắn răng. Ngươi câm miệng cho ta, quát to một tiếng, nàng và Phượng Dục Minh đều không hẹn mà cùng ra chân, đạp nàng ta bay ra ngoài thật xa, văng lên một đống bọt nước thật lớn. Không ngờ đối phương sẽ ra tay, càng không nghĩ tới hai người ăn ý như vậy, hơn nữa mức hợp nhau lại có thể có hiệu quả lớn như thế. Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh cũng ngẩn ngơ, tiếp theo liếc mắt nhìn nhau, cười thầm. Hình như có một cảm giác không cách nào nói hết từ từ xảy ra giữa bọn họ. Hu, mà bên kia nữ nhân bị đá ra lăn một vòng trên đất dính một thân nước bùn. Khó khăn lắm mới chống đỡ được nửa thân trên, tròng mắt đau thương của nàng ta nhìn thấy Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh nhìn nhau cười, chẳng biết tại sao đau buồn, nên ngồi ở trong vũng bùn khóc thút thít. Nha đầu cận thân của nàng ta không ngừng chạy tới dìu nàng ta dậy, nhưng nàng ta cứ ngồi dưới đất khóc không chịu đứng lên. Ta, ngươi, các ngươi. Bất ngờ, một tiếng thét vang lên sau lưng, không biết vì sao Bình Cố lại xuất hiện, trợn to hai mắt vội vàng hấp tấp lớn tiếng kêu lên, nhị hoàng tẩu, các ngươi thế mà lại bắt nạt nàng ấy. Các ngươi có biết nàng ấy bây giờ là mỹ nhân thái tử hoàng huynh sủng ái nhất không? Hu hu hu, lời vừa nói ra, nữ nhân kia khóc càng đau lòng. Quý Du Nhiên thấy thế, nhướng mày, vội vàng kéo Phượng Dục Minh, vương gia chúng ta đi. Không được, các ngươi đứng lại cho ta. Thấy thế, Bình Cố vội vàng lớn tiếng kêu tới ngăn bọn họ lại, thái tử hoàng huynh vừa rồi vẫn còn náo loạn bên trong kêu muốn gặp nàng ấy, ta chính là đến đưa nàng ấy qua. Nhưng bây giờ các ngươi biến nàng ấy thành như vậy, các ngươi bảo ta phải làm sao? Ta nên trở về giao phó như thế nào? Quý Du Nhiên giả bộ không nghe thấy, lôi kéo Phượng Dục Minh đi. Bình Cố đương nhiên không chịu, một phát kéo tay áo của nàng không chịu buông. Quý Du Nhiên thoát không nổi, mặt lập tức lạnh xuống, ngươi buông tay ra cho ta. Mưa to rào rào rơi xuống, bởi vì là nữ nhân, làn váy Quý Du Nhiên đã sớm thấm ướt trên đùi lành lạnh, khiến cho nàng vốn luôn yêu thích sạch sẽ cảm thấy rất khó chịu, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng trở về tắm nước nóng đổi bộ quần áo này. Ai giờ Bình Cố dứt khoát ôm chặt lấy nàng, không được. Ngươi đánh ái thiếp của thái tử hoàng huynh, bổn cung không có cách nào giao phó, ngươi và bổn cung cùng nhau về nói rõ ràng. Thôi đi, có gì hay để nói. Thái tử tên cầm thú kia bây giờ còn đang trên giường đau đến chết đi sống lại rồi, làm sao có thời giờ nhìn nữ nhân. Nha đầu này có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, lại muốn mượn chuyện này chụp mũ lên đầu nàng làm hoàng hậu nương nương phạt nàng để tiết mối hận trong lòng. Nàng mới không ngu như vậy, nên ra sức dãy dụa mấy cái, không nghĩ tới nha đầu này quyết tâm giống như con bạch tuộc tám chân gắt gao giữ chặt trên người nàng, hất ra cũng không hất ra được. Hai nữ nhân dây dưa một chỗ quay tới quay lui, bầu trời còn chút xuống mưa lớn như vậy, mấy người lục ý cầm dù vốn không có tác dụng rồi. Nhận thấy được giọt mưa tí tách đánh trên vai mình, buồn buồn hơi đau, trên người nhanh chóng ướt hơn phân nửa, Quý Du Nhiên cảm thấy lạnh cả người, cảm giác bệnh cảm lúc trước đột kích lần nữa. Chỉ sợ vừa mới khỏi gặp phải gió rét sẽ lại ngóc đầu trở lại, nàng vội vã kêu to với Phượng Dục Minh, chàng kẻ ngốc còn đứng ở đó làm gì? Giúp ta gỡ nàng ta ra. Hắn cũng muốn. Nhưng mà, nhìn hai nàng ôm chặt như vậy, hắn vốn không có cách nào xuống tay. Hơn nữa coi như xuống tay, hắn cũng sợ không cẩn thận ngộ thương đến nàng, hắn nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Mắt thấy trên mặt trên người hai nàng đều là nước mưa, Phượng Dục Minh nóng nảy, dứt khoát cắn răng một cái, bản thân cũng xông tới, gắt gao níu cánh tay Bình Cố, ngươi buông nàng ra. Nếu không bổn vương cũng không khách khí với ngươi nữa. Nhị Hoàng huynh, ngươi lại định đánh ta. Nghe vậy, Bình Cố lập tức hắng giọng hét ầm lên, được ngươi đánh đi. Dù sao trước kia ngươi đã đánh ta nhiều thật nhiều lần rồi, lần này mặc kệ ngươi đánh, tiếp tục đánh. Dứt khoát đánh chết ta đi là xong rồi. Nàng ta đang nói nhăng nói cuội gì đó. Tiếng rít chói tai gần bên tai, khiến lỗ tai hai người cũng đau đến khó chịu. Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh rối rít khổ sở phải nhắm mắt lại, lực trên tay hơi buông lỏng, Bình Cố lợi dụng đúng cơ hội, vội vàng rút người ra chuyển sang bên cạnh, lăn ngay vào trong nước mưa. Vừa lăn, nàng ta còn vừa khóc lớn, hơn nữa còn kêu to Phượng Dục Minh đánh chết nàng thôi. Nha đầu này thế nào? Bọn họ còn chưa nói muốn đánh nàng ta mà. Quý Du Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, Phượng Dục Minh cũng sững sờ, ái phi, bổn vương chưa nói muốn đánh nàng ta mà. Mặc dù hắn có ý tưởng đó, nhưng còn chưa kịp biến thành hiện thực. Nàng biết rồi, Quý Du Nhiên khẽ vuốt cằm, nhìn Bình Cố hơi ý vị lăn lộn la lối om sòm trên mặt đất, ánh mắt dần trầm xuống, có cái gì không đúng. Trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, lòng của nàng chợt trầm xuống. Nha đầu này luôn luôn không để ý đến Phượng Dục Minh, theo đó cũng xem thường nàng. Cộng thêm lần trước sau khi Phượng Dục Minh đạp nàng ta một cước, nàng ta liền kính nhi viễn chi với Phượng Dục Minh, cho tới bây giờ đều tỏ vẻ cao quý ở bên cạnh bọn họ. Nhưng lúc này đây, tại sao nàng ta lại đột nhiên tới gần rồi, lại còn không để ý hình tượng như vậy? Âm thầm nắm chặt quả đấm, nha đầu này khôn như quỷ, biết rằng nên thân cận cùng ai nhất lại giữ khoảng cách với người nào, nếu như không phải là chuyện tất nhiên, nàng ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nói cách khác, không được có bẫy. Trái tim nặng nề rơi xuống, Quý Du Nhiên vội vàng kéo Phượng Dục Minh lên định đi. Nhưng mà, rõ ràng đã quá muộn, mới vừa xoay người đi vài bước hai người sao mà vừa đúng lại thấy đỉnh cái lọng hình rồng màu vàng sáng xuất hiện ở cửa, tiếp theo đó chính là rất nhiều cung nữ thái giám xếp thành hai hàng từ từ đi tới. Mặc dù mưa xối xả như chút nước phát ra tiếng rào rào, hai hàng ngũ vẫn giữ vững thật chỉnh tề, nét mặt của tất cả mọi người nghiêm túc kính cẩn giống thường ngày như đúc. Quả nhiên, lòng thắt lại, Quý Du Nhiên vội vàng buông tay hành lễ, nhi thần ra mắt phụ hoàng. Oa, mà nhìn thấy vệt màu vàng sáng này, Bình Cố lập tức hắng giọng lên khóc. Giọng nữ tử vốn lanh lành hơn nam tử, nàng ta lại càng thêm chưa thấy mặt đã thấy tiếng, cho nên một giọng này, khiến hoàng đế ngồi trong kiệu bị kinh động rồi, tâm phúc của ngài là thái giám vương công công vội vàng tới hỏi. Lúc này Bình Cố mới không lăn, chỉ quỳ gối trong mưa khóc, luôn miệng nói xin phụ hoàng chủ trì công đạo cho mình, còn len lén nhìn sang phía Quý Du Nhiên. Mọi người tự nhiên cũng nhìn về phía họ, từng người một lập tức thu hết tất cả tình huống vào trong mắt. Hoàng đế ở trong kiệu lập tức khẽ quát một tiếng hồ đồ, chỉ có điều còn chưa phát tác, đã nghe thấy một giọng nữ mềm mại kín đáo vang lên, hoàng thượng, bây giờ trời còn đổ mưa, có chuyện gì hay cứ chờ tiến vào trong rồi nói. Đám hoàng tử công chúa cũng dễ bệnh, một khi bệnh rồi. Một thái tử đã đủ làm cho người ta lo lắng rồi, lại thêm mấy thân thể của ngài làm sao chịu được. Địch phi, giọng nói mềm mại trước sau như một yêu kiều êm ái, làm cho lòng người ta không khỏi hơi mềm mại theo. Phát hiện bên trên long liễn còn tồn tại một người khác, sắc mặt Bình Cố lập tức trắng xanh, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh ngược lại hết sức bình tĩnh đón nhận hiện thực này, còn thập nhị hoàng tử lặng lẽ theo phía sau lên tiếng chào. Có địch phi dịu dàng khuyên giải, tức giận trong đầu hoàng đế quả nhiên biến mất, lại để cho vương công công truyền lời kêu tất cả mọi người ở đây cùng đi qua với ngài, chờ ngài thăm hỏi thái tử xong sẽ xử lý. Mắt thấy hy vọng rời đi tan biến, Quý Du Nhiên khẽ cắn răng, khó chịu liếc mắt nhìn Bình Cố, Bình Cố lập tức nhấc cái cằm xinh xắn lên, nặng hề hừ một tiếng với nàng. Phượng Dục Minh nhìn thấy, lúc này mặt trầm xuống, Bình Cố vội vàng dựa vào long liễn rồi kêu to, phụ hoàng cứu mạng. Nhị hoàng huynh hắn lại muốn đánh nhi thần rồi. Nói hưu nói vượn, hoàng đế quát khẽ, vương công công coi chừng Bình Cố cho tốt, đừng để cho con bé chạy loạn. Vâng, vương công công lĩnh mệnh, liên tục không ngừng qua lôi kéo Bình Cố sang bên cạnh. Trước mặt đã sớm có người chạy đi báo cho hoàng hậu nương nương biết tin tức đám người hoàng đế giá lâm. Hoàng hậu nghe, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng lập tức sáng trong đứng lên, thật sao? Hoàng thượng thật sự đã đến, đến thăm thái tử sao? Đúng vậy, Hồng Ma Ma phụ trách truyền lời liên tục không ngừng gật đầu, mới buổi sáng tinh mơ, trời còn mưa lớn như vậy, Hoàng thượng đã vội vàng gấp gáp tới rồi, cũng không phải đã chứng minh quan trọng của Thái tử trong lòng Hoàng thượng sao. rồi lại đè thấp âm điệu, nương nương, lần này, lấy thái tử làm đầu, ngài thoáng mềm mại một chút cho hoàng thượng bậc thềm tiện thể hòa hảo đi. Nếu không cứ để cho địch phi con hồ ly đó cứ quân lấy hoàng thượng, vậy làm thế nào cho phải? Bổn cung biết, nghe được hai chữ địch phi, này, ánh mắt hoàng hậu tối sầm lại, nói chuyện cũng hơi cắn răng nghiến lợi. Hồng ma ma lại vội vàng thu xếp cho người lấy son phấn tới, hoàng hậu ngài nhanh chóng thu dọn một chút đi. Tránh cho lúc gặp vua dung mạo không ngay ngắn, lại chọc cho hoàng thượng mất hứng. Được, hoàng hậu vội vàng kêu cung nữ nhanh tới vẽ loạn lên cho nàng. Luống cuống tay chân thu thập xong, nàng dẫn theo thái tử phi tới cửa chờ, lệ lóng lánh trong mắt tràn đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu trước mặt. Chỉ có điều khi nhìn thấy sau khi hoàng đế đi ra từ trong kiệu, nhưng không lo lắng để ý đến mình, mà lập tức xoay người đỡ địch phi nhu nhược ở bên trong đi ra, sắc mặt của nàng lập tức biến đổi mạnh mẽ như bình cố vừa rồi vội vàng cúi đầu, thì ra địch phi muội muội cũng tới, sao không có ai sớm báo trước một tiếng cho bổn cung đây. Tối hôm qua thần thiếp ở chỗ hoàng thượng thị tẩm, sáng sớm hôm nay, nghe nói thái tử bệnh nặng rồi, trong lòng hoàng thượng như lửa đốt, vừa đổi quần áo đã tới đây. Thần thiếp cũng lo lắng đến không xong, nên xin hoàng thượng mang theo thần thiếp cùng tới. Nếu như có chỗ quấy rầy đến hoàng hậu, kính xin ngài bao dung. Dịu dàng hành lễ với hoàng hậu, địch phi nhẹ nhàng tinh tế nói. Giọng nói mềm mại nhu hòa, gần như bị tiếng mưa bên ngoài áp đảo. Chỉ có điều, mặc dù nghe nàng ta nói chuyện đơn giản như vậy, nhưng hoàng hậu nương nương đã nghe ra cách nói. Thứ nhất, tối hôm qua hoàng đế qua đêm chỗ nàng ta. Thứ hai, bây giờ hoàng đế càng ngày càng nàng ta nói gì nghe nấy rồi. Thứ ba, khi hoàng hậu không biết, địa vị của nàng ta thoáng đề cao lên một chút, bây giờ đã có thể ngồi lên long liễn rồi. Phải nói nàng thân là hoàng hậu, vào cung hơn 20 năm, số lần ngồi lên long liễn đếm trên đầu ngón tay, mà không phải lúc đặc biệt thì không thể, dáng vẻ địch phi hôm nay như vậy. Cắn chặt hàm răng, trong lòng hoàng hậu lại ghi một bút cho nàng ta. Nhưng mà đối mặt với một nữ nhân nhu nhược yếu ớt như vậy, hơn nữa bên cạnh còn có hoàng đế bệ hạ nhìn chằm chằm, hoàng hậu cho dù hận chết nàng ta cũng không dám lộ ra chút nào, chỉ có thể đánh gãy răng nuốt vào trong bụng, còn phải nặn ra nụ cười vui sướng nói, địch phi muội muội nói chi vậy. Mọi người quan tâm thái tử, đây cũng là phúc phận của thái tử. Thôi, bên ngoài mưa lớn, muội chính là nhanh chóng đi vào đi. Nếu không để cho mẫu tử hai người dính khí lạnh thấu xương mà sinh bệnh, vậy thật không đáng rồi. Địch phi vội vàng cảm ơn, rồi đi theo hoàng đế tiến vào. Chờ chính mắt thấy được dáng vẻ bây giờ của thái tử, địch phi choáng váng mặt mày tại chỗ, chui thẳng đầu vào trong ngực hoàng đế không dám nhìn nữa. Hoàng đế đau lòng thái tử, nên nhẫn nhịn hỏi thái y tình huống liên quan, rồi ban thưởng rất nhiều dược liệu quý giá, cũng dặn dò hoàng hậu và thái tử phi chăm sóc tốt cho hắn, rồi cùng địch phi ra ngoài. Ngẩng đầu chờ đợi lâu như vậy. Không ngờ hoàng thượng đứng một lúc như vậy đã đi, hơn nữa còn bởi vì hồ ly tinh địch phi đó mới rời đi sớm như vậy. Hoàng hậu không ngừng giữ lại, lại còn giận đến hàm răng nghiến kèn kẹt. Vẫn là hồng ma ma lặng lẽ khuyên nhủ, nương nương ngài trước đừng nóng giận, bây giờ chăm sóc tốt cho thái tử quan trọng hơn. Vừa nãy không phải hoàng thượng đã nói với ngài sao, chính là hoàng thượng đã không còn tức giận ngài nữa, chuyện này rất tốt. Hơn nữa, hoàng thượng bây giờ vội vã đi ra xử lý chuyện của mấy người bình cố đó. Nói đúng lắm, hoàng hậu nương nương thay đổi vẻ mặt vừa mới nghiến răng kèn kẹt, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, bên chỗ bình cố không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, hoàng thượng nhìn tất cả trong mắt. Vậy thì tốt, hoàng hậu nương nương vỗ vỗ ngực, ngược lại ngồi trở lại mép giường tiếp tục chăm sóc thái tử. Thái tử phi quý du dung ngây ngốc một lúc, vốn tưởng rằng hoàng đế tới có thể mang hoàng hậu đi, nhưng ai biết hoàng hậu còn ở đây, chiếm vị trí thuộc về nàng, làm việc nàng vốn nên làm, lại khiến cho nàng vốn nghiêm chỉnh là một thái tử phi không có việc làm. Trong lòng cũng hơi bất mãn, nên lại gần nhỏ giọng nói, mẫu hậu ngài mệt mỏi lâu như vậy, bằng không đi nghỉ ngơi trước một lát. Chỗ thái tử đã có nhi thần đây, không có việc gì, bổn cung chăm sóc được. Thái tử bây giờ là mệnh của bổn cung, chỉ có nhìn thấy nó mạnh khỏe rồi, bổn cung mới có thể yên lòng. Ngươi tuổi còn nhỏ, vẫn ở bên cạnh học là được rồi, về sau sẽ có lúc ngươi chăm sóc nó. Về sau, là lúc nào, nàng đã gả vào được nửa năm rồi, trừ tháng tân hôn đầu tiên ra, về sau cơ hội gặp mặt thái tử cơ bản chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ ngay cả cơ hội chăm sóc hắn cũng bị đoạt mất, về sau nàng còn có thể có cơ hội gì. Từ nhỏ được quý thúc và tiểu trương thị nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, lại được rất nhiều người vây quanh như sao vây quanh trăng sáng, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, quý du dung chưa từng chịu nhiều uất ức như vậy. vừa mới bắt đầu nàng còn có thể nhịn một chút, nhưng nhiều lần, cộng thêm chuyện lần trước hoàng hậu không báo trước đã mạnh mẽ ban thưởng 10 mỹ nhân, vướng mắc trong lòng nàng tích tụ càng nhiều. Bây giờ, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải bởi vì nàng gả vào lâu như vậy mà bụng vẫn không có tin tức, cho nên hoàng hậu nương nương oán giận nàng trong lòng, cho nên mới không để cho nàng gần gũi thái tử. Vừa nghĩ như thế cảm thấy có mấy phần đạo lý, trong lòng lại uất ức một trận, thật sự muốn rời đi nơi quỷ quái này trở về nhà. Bên kia sau khi thăm thái tử xong, hoàng đế liền cùng Địch Phi ra tới sảnh ngoài. Vợ chồng Quý Du Nhiên, Bình Cố còn có mỹ nhân Yên Nhiên đều bị đưa đến nơi này. Mắt thấy hoàng đế tới, bọn họ vội vàng hành lễ, phát hiện sắc mặt hoàng đế không được tốt đẹp, biết hắn nhất định bị chuyện của thái tử gây nên, Quý Du Nhiên vội vàng cúi đầu thật thấp, cùng Phượng Dục Minh không dám nhiều một tiếng ra khỏi cổ họng. Bình Cố vẫn còn ở đó khóc thút thít, tiếng khóc xen lẫn tiếng khóc của mỹ nhân Yên Nhiên một chỗ, nức nức nở nở, khiến cho người vốn phiền muộn trong lòng không dễ chịu hơn nổi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đi tới thượng vị ngồi xuống, hoàng đế vô cùng không nhịn được hỏi. Phụ hoàng, Bình Cố vừa định mở miệng, hoàng đế đã nói, Giật Vương, ngươi nói. Bình Cố dừng lại, căm hận dậm chân, nhưng cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể trợn mắt nhìn Quý Du Nhiên ở bên này. Phượng Dục Minh lên trước nói, phụ hoàng, nhi thần không sai. Mặt hoàng đế trầm xuống, ngươi lại đánh Lục hoàng muội của ngươi, còn nói không sai. Nhi thần không đánh muội ấy. Phượng Dục Minh uất ức kêu to, nhi thần rõ ràng đánh nàng ta. Nói xong, chỉ về phía Yên Nhiên vẫn còn che mặt khóc khẽ. Hai, Quý Du Nhiên nghe vậy nâng trán. Vương gia ngốc của nàng, Bình Cố và Yên Nhiên có khác nhau sao? Không phải đều là tiểu nữ nhân. Chỉ cần chàng đánh người chính là không đúng. Hiển nhiên hoàng đế cũng nghĩ như vậy, nên quát lên càn rỡ. Bản thân ngươi một đấm mày râu, ra tay với nữ nhân còn lý luận. Dù sao nàng ta đáng đánh. Càn rỡ, hoàng thượng, vừa nhìn thấy hoàng đế tức giận hơn rồi, Địch Phi vội vàng dịu dàng khuyên nhủ, Giật Vương gia vốn tính thẳng thắn, hết sức mến yêu thủ hạ, chưa bao giờ nghe nói hắn tùy tiện đánh người. Thần thiếp nghĩ, nếu có thể khiến cho hắn động thủ, vậy chắc chắn có nguyên nhân gì đó chứ. Cơn tức giận của hoàng đế quả nhiên được vỗ yên xuống, nên kiên nhẫn hỏi, được rồi, Giật Vương ngươi nói một chút tại sao ngươi lại ra tay với nàng ta. Nàng ta mắng chửi người. Phượng Dục Minh liền nói, hai bên mặt giận đến phình to lên rồi. Hoàng đế cũng nhất thời buồn bực, nàng ta mắng người nào? Nàng ta mắng Ái Phi, Giật Vương Phi, giả, Phượng Dục Minh lập tức gật đầu, dáng vẻ thở phì phò nói, phụ hoàng, người này thật quá đáng. Nhi thần và Ái Phi đến nhận sai với mẫu hậu, nhận hết sai lầm rồi định trở về phủ, không biết nàng ta từ đâu chạy ra ngoài, sống chết ôm chân Ái Phi không buông, còn nói nàng ta ở đây ăn không ít khổ từ chỗ Thái Tử Phi, những thứ này đều bởi vì Ái Phi. Nàng ta còn nói cái gì mà Thái Tử Hoàng đệ vẫn còn tồn tại tình ý với Ái Phi, còn nói Ái Phi cũng biết, đây không phải mắng chửi người sao. Nhi thần cũng tức không nhịn nổi, lại nhìn thấy nàng ta không chịu buông tha cho Ái Phi, mới không thể chịu đựng được đạp nàng ta một cước. Ôi trời ơi, nghe thấy lời ấy, Quý Du Nhiên nhức đầu lần nữa. Vương gia à vương gia, ta vừa mới còn thán phục chàng thông minh ở trong lòng, sao chàng lại khờ như vậy tiếp rồi hả? Lời như thế có thể tùy tiện nói ra sao? Chàng làm không cẩn thận sẽ dẫn đến một trận hỗn loạn đó. Quả nhiên, nghe hắn nói như vậy, mặt hoàng đế trầm xuống, mặt Địch Phi cũng tái theo, vội vàng nhỏ giọng nói, Giật Vương, sợ rằng con nghe lầm đi. Nhi thần không có, nhi thần cũng nghe được rõ ràng. Nếu không vì sao nhi thần phải đạp nàng ta? Phượng Dục Minh nói năng hùng hồn lớn tiếng, người này quá ăn nói lung tung rồi. Ái Phi nàng ấy ngày ngày ở cùng một chỗ với nhi thần, sao có dính dấp với thái tử hoàng đệ được? Chính nàng ta đánh không lại Thái tử Phi, nên kéo Ái Phi vào, thật sự quá ghê tởm. Phụ hoàng, ngài nhất định phải phạt nặng nàng ta. Ặc, chàng ngốc này, rốt cuộc chàng ngốc hay không ngốc? Quý Du Nhiên cũng hôn mê, chỉ có điều trong lòng hiểu rõ hắn đang nói chuyện giúp mình. Cho nên, bây giờ suy nghĩ những thứ này cũng vô dụng, nàng phải làm chính là. Bịch, nặng nề quỳ xuống đất, Quý Du Nhiên lớn tiếng nói. Như vương gia đã nói, nhi thần và thái tử trong sạch xin phụ hoàng cho nhi thần một công đạo. Rất tốt, một tới náo loạn còn chưa đủ, bây giờ một người khác cũng dính vào rồi, hơn nữa còn càng nói càng nhiều. Sắc mặt hoàng đế sa sầm xuống, Giật Vương Phi, ngươi có biết ngươi đang nói gì ở đây không? Nhi thần biết, Quý Du Nhiên nói, chính vì vậy, nhi thần mới xin phụ hoàng làm chủ cho nhi thần một công đạo. Ngươi nói có công đạo gì cần làm chủ, về chuyện của nhi thần và thái tử. Quý Du Nhiên thản nhiên nói,

Hoàng đế lạnh lùng nói, nếu như hắn còn có thể nằm mơ gọi tên tuổi mỹ nhân của hắn, chắc hẳn cũng không có gì đáng lo ngại. Trong ngự thư phòng còn có rất nhiều tấu chương phải phê duyệt, trẫm đi thôi. Dạ, vậy thần tiếp đi cùng ngài. Địch Phi liền nói, tiếp tục ở bên cạnh hắn, giống như một con mèo nhu thuận, khiến lòng hoàng đế mềm nhũn, không nhịn được dịu dàng nhìn nàng mấy cái. Bên này Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh mạo hiểm mưa to trở lại Giật Vương phủ, vội vàng tắm rửa thay một thân quần áo ướt đẫm, cảm giác khô mát khiến tâm tình Quý Du Nhiên rất tốt. Nhưng mà Phượng Dục Minh lại rất không tốt. Mặc dù cũng thay quần áo lau tóc thế nhưng hắn vẫn mặt lạnh ngồi đó, mặc kệ Bình Công Công bọn họ nói chuyện như thế nào với hắn, hắn cũng không để ý không đáp lời. Bình Công Công không còn cách nào, chỉ đành phải quăng ánh mắt cầu cứu về phía Quý Du Nhiên. Xem đi, thời khắc mấu chốt, không phải chỉ còn có thể dựa vào nàng. Quý Du Nhiên hả hê nghĩ, đuổi những người không có phận sự ra ngoài, mình thì ngồi bên cạnh Phượng Dục Minh, vương gia thế nào vậy? Phượng Dục Minh âm trầm, cũng không để ý đến nàng. Trên mặt Quý Du Nhiên nóng dần lên, may mà mấy người Bình Công Công đi ra ngoài, nếu không nàng có thể nghĩ ra được lão già kia sẽ có ánh mắt như thế nào. Nên thả nhẹ giọng điệu hơn, mình cũng cầm một chiếc ghế tới ngồi xuống bên cạnh hắn, vương gia, rốt cuộc như thế nào? Trong lòng chàng có chuyện gì, nói một chút với ta xem. Nói không chừng ta có thể giải quyết giúp chàng đó. Bổn vương mất hứng, rốt cuộc Phượng Dục Minh lên tiếng. Quý Du Nhiên gật gật đầu, tại sao mất hứng? Bọn họ nói nàng cùng thái tử hoàng đệ. Phượng Dục Minh nói, hít hít lỗ mũi, trên mặt lại uất ức. Quý Du Nhiên không nghĩ ra, vậy thì như thế nào? Bổn vương chính là mất hứng. Hừ, hay thật, làm gì mà đột nhiên lớn tiếng như vậy? Nàng thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Vội vàng khoát tay ý bảo Lục Ý đang thò đầu ở cửa rời đi. Quý Du Nhiên không hiểu hỏi, rốt cuộc tại sao? Chẳng nói tử tế nguyên nhân ra với ta đi. Phượng Dục Minh lại không lên tiếng. Quý Du Nhiên rất vô lực. Bỏ đi, liếc mắt xem thường, sáng hôm nay thức dậy sớm, bây giờ ta mệt mỏi gần chết, đi ngủ trước thì tốt hơn. Khi nào chàng muốn nói, chờ ta tỉnh ngủ rồi lại nói sau. Không cho ngủ, một cái tay lập tức kéo tay nàng, Quý Du Nhiên bất đắc dĩ quay đầu lại, rốt cuộc chàng muốn như thế nào? Nàng là của bổn vương. Hả, vương gia, chàng nói cái gì? Nàng là của bổn vương. Ngẩng đầu lên, mắt Phượng Dục Minh chớp chớp nhìn chăm chú vào nàng. Quý Du Nhiên đột nhiên mặt đỏ tim đập mạnh, vương gia, chàng đang nói gì vậy? Ta vốn chính là của chàng mà, nàng chính là của bổn vương đó. Giống như đang lầm bầm lầu bầu, Phượng Dục Minh đột nhiên nhảy dựng lên, một phát ôm lấy hông nàng. Quý Du Nhiên không khỏi giật mình, vương gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bổn vương không biết, dán sát mặt lên lưng nàng, giọng Phượng Dục Minh buồn bực, chính là mới vừa rồi, khi nữ nhân kia nói nàng và thái tử hoàng đệ, trong lòng bổn vương rất không thoải mái, rất muốn nói với nàng ta, nàng là của bổn vương đấy. Sau đó khi nàng nói chuyện với phụ hoàng, bổn vương cũng muốn nói như vậy. Thật sao? Trong lòng đột nhiên mừng thầm, Quý Du Nhiên quay đầu lại, vương gia, tại sao chàng đột nhiên có thể như vậy? Phượng Dục Minh lắc lắc đầu, bổn vương không biết, bổn vương chỉ biết bổn vương rất không vui mừng, bởi vì nàng bị dính dáng đế thái tử sao? Quý Du Nhiên nghĩ thầm, liền thử thăm dò hỏi, chàng đang ăn dấm. Ăn dấm? Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái, bổn vương không ăn dấm, bổn vương thích ăn đường. Ặc, ông nói gà bà nói vịt. Quý Du Nhiên suy nghĩ một chút, quyết định vẫn đi thẳng vào vấn đề thì tốt hơn, nên hỏi, vương gia, chàng không thích nghe người khác nói ta và thái tử cùng một chỗ sao? Ừ, Phượng Dục Minh nghe lời gật đầu. Trong lòng Quý Du Nhiên trở nên kích động, vậy chàng biết tại sao không thích không? Mỗi lần ta đi cùng Bình Công Công, hay đi cùng Đại Hoàng Tẩu biểu ca, chàng có khẩn trương như vậy không? Không có, Phượng Dục Minh đàng hoàng lắc đầu, bổn vương là... Chính là không thích các nàng nói nàng có gì với thái tử hoàng đệ. Hai người làm sao có thể? Nàng là vương phi của bổn vương, nàng muốn có cái gì nhất định cũng là cùng bổn vương. Có liên quan gì đến thái tử hoàng đệ? Thái tử hoàng đệ muốn có cái gì thì phải đi có với thái tử phi là được, sao phải tìm nàng? Thật đáng ghét, trời, nghe hắn thao thao bất tuyệt giống như phát hiện ra, nhịp tim Quý Du Nhiên như đánh trống. Chàng ngốc, hắn rõ ràng không phải ngây ngốc ngơ ngác như vậy sao? Người này, cảm giác hắn đối với nàng và đối với người khác quá rõ ràng. Sống hai đời, nàng cũng từng động chút tâm với thái tử, nam nhân khác nàng trừ không có cảm giác chính là ghét, những thứ này hắn đều cảm nhận được. Cho nên, hắn mới tức giận như vậy. Chàng ngốc thúi, ít ngày trước vẫn còn ở trước mặt nàng giả bộ khờ dại thuần khiết đó, cảm giác hắn cũng không phải chỉ là một cọc gỗ chỉ biết ăn uống vui đùa. Trong lòng kích động không thôi, Quý Du Nhiên ôm ngược lại hắn, bây giờ cảm thấy khá hơn không? Ừ, Thuận Thế tựa đầu vào trên vai nàng, giọng Phượng Dục Minh vẫn còn ủ rũ ỉu xìu. Quý Du Nhiên vỗ vỗ đầu hắn, chàng yên tâm đi. Không phải ta đã nói rõ trước mặt Phụ Hoàng rồi sao? Ta và Thái Tử thật sự không có gì, tất cả đều do bọn họ nói hưu nói vượn. Nói thật cho chàng biết, thật ra thì trong lòng ta vẫn còn ghét hắn. Ta chỉ thích một mình chàng thôi. Có thật không? Cuối cùng nghe được một câu phấn chấn, Phượng Dục Minh vội vàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sáng trong suốt. Mặt Quý Du Nhiên hơi phát sốt, nhưng vẫn gật gật đầu. Phượng Dục Minh nhất thời vui mừng nhảy lên, lập tức cũng ôm chặt lấy nàng, ái phi nàng thật tốt, bổn vương cũng thích nàng. Thích nàng nhất, thật sao? Giật mình, nhìn khuôn mặt kích động của hắn, cặp mắt tỏa sáng lấp lánh, trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động không nhịn được ngẩng đầu hôn lên gương mặt hắn. Phượng Dục Minh sững sờ, trên mặt lập tức từ màu mật ong dần chuyển thành màu hồng phấn rồi chuyển sang màu hồng đào. Ái phi, nàng, bổn vương thật sự rất thích nàng đó. Bất chợt quát to một tiếng, hắn cũng cúi đầu ấn xuống một dấu nước miếng thấm ướt lên gò má nàng. Lần này, đến lượt Quý Du Nhiên ngây ngẩn cả người. Thật có thật không? Ừ, Phượng Dục Minh gật đầu mấy lần, mắt thấy trên gương mặt nàng cũng ửng hồng, giống như phấn. Vốn là một mỹ nhân mi thanh mục tú, bây giờ khuôn mặt đỏ lên càng làm nổi bật da thịt nhẵn nhụi của nàng, ngũ quan tinh xảo, nhất là trên gương mặt đỏ tươi hơn một chút này, lại càng đẹp đẽ tự nhiên hơn phấn son, càng không có mùi thơm ngọt ngấy của son phấn, tràn đầy chóp mũi hắn đều là mùi thơm dễ ngửi của nàng. Phượng Dục Minh nhìn cũng ngây dại, bật thốt lên nói ái phi, nàng thật xinh đẹp. Thoáng chốc mặt của Quý Du Nhiên càng đỏ hơn, vội vàng xoay đầu đi. Thế nhưng mà đôi tay Phượng Dục Minh nâng khuôn mặt nàng lên, khiến cho nàng không thể động đậy. Không chỉ có như thế, hai mắt của hắn chớp cũng không chớp nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lại dần trở nên thâm thúy, cũng dần dần nóng rực lên. Quý Du Nhiên gần như có thể thấy hai ngọn lửa nho nhỏ bốc cháy lên trong đáy mắt hắn, cũng dần dần trở nên to lớn. Chàng vừa định nói gì, lại phát hiện gương mặt của Phượng Dục Minh cũng chậm rãi tới gần nàng, trước mắt nàng, hai mắt của hắn càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, nàng gần như có thể nhìn thấy cái bóng của mình trong mắt hắn. Mà ở trong mắt mình, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn cùng mắt hắn. Ái phi, nhỏ giọng kêu trong giọng nói của Phượng Dục Minh mang theo chút khàn khàn, giống như đã uống một ly rượu ủ trăm năm, ngay cả khí nóng trong miệng hắn phun ra cũng giống như mang theo chút mùi rượu. Hơi nóng ẩm ướt hun đến khiến cho nàng hơi lâng lâng rồi. Ngốc chàng ngốc, chu chu mỏ, khó khăn lắm Quý Du Nhiên mới tìm được giọng nói của mình về. Ái phi, nàng thật đẹp, nhỏ giọng nói xong, đầu ngón tay Phượng Dục Minh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa gương mặt nàng, mặt tiếp xúc gần sát mặt nàng. Cho đến cuối cùng, trên cánh môi đột nhiên mềm nhũn, một sức lực nhàn nhạt đè phía trên, trong đầu của nàng ầm một tiếng, giống như có một trái bom nổ ra, nổ nàng thành mảnh vụn. Trong một nháy mắt, nàng không biết cái gì nữa, chỉ cảm thấy tất cả thế gian cách bọn họ thật xa. Trong đầu nàng trống không, cái gì cũng nghĩ không đến, cái gì cũng nghe không thấy.